Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4231, đánh chết bọn hắn. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên ba người tại thương nghị độ kiếp chi tiết thời điểm. Thanh Long Biệt Viện một bên khác, Tam Trưởng Lão cũng tại triệu tập tất cả tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử. Thứ nhất là bảo đảm tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử không muốn vắng mặt. Tuy nói lần này luận võ trong đó giao nộp lấy rất nhiều những nhân tố khác, nhưng trên thực tế vẫn là hai đại tông môn một lần không sai giao lưu hội. Cuối cùng tham gia luận võ đệ tử tu vi đều không thấp. Thứ hai là bởi vì Tam Trưởng Lão muốn ra mặt vì tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử cố lên động viên. Tuy nói là hữu nghị luận bàn, nhưng cuối cùng đều là đại biểu riêng phần mình tông môn tham chiến. Ai cũng không muốn thua quá khó coi. Động viên hội duy trì liên tục đến sau nửa đêm, Tam Trưởng Lão mới thả các vị đệ tử trở về chuẩn bị hôm sau trời vừa sáng luận võ. Mà cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Ma Tông các trưởng lão khác cũng tụ tập đến đây lịch luyện đệ tử. Tất cả lịch luyện đệ tử, bao quát Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên bọn người có thể tiến về sân đấu võ quan chiến luận võ. Mà Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt, nguyện ý tiến đến quan sát luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông đạo tôn đệ tử ở giữa luận đạo luận võ sớm đã không phải là bí mật, truyền đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu mọi người đều biết. Rất nhiều võ giả đều không xa vạn dặm từ từng cái đại châu lao tới Xích Nguyệt Sơn Thành đến đây xem lễ, cho nên bây giờ trong Xích Nguyệt Sơn Thành, các nhà tửu lâu, các nhà khách sạn, các loại cửa hàng, các loại kỳ chân dị bảo lượng tiêu thụ đều cực kỳ chuyện tốt. Nói cách khác, từ một cái khía cạnh khác cũng thôi động Xích Nguyệt Sơn Thành đối ngoại phát triển kinh tế. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch nhận được trưởng lão mệnh lệnh, tất cả lịch luyện đệ tử tại Thanh Long trong biệt viện dành dụm, cùng nhau đi tới sân đấu võ địa phương. Xích Nguyệt Thần Tông đem so với võ tràng liền định ở trong Xích Nguyệt Sơn Thành. Xích Nguyệt Sơn Thành Đông Thành bên trong, có một tòa chuyên môn tu kiến đến tỷ võ sân bãi, tên là Đấu Chiến Trường. Trong tràng ẩn chứa pháp trận, liền xem như đạo thần cấp độ cường giả động thủ, cũng sẽ không thương tới hai bên quan chiến trên tiệc võ giả. Sân bãi có chút khổng lồ, đủ để dung nạp 10 vạn người ra trận quan chiến, mà ở đây bên ngoài quảng trường lại thiết lập các loại hình chiếu pháp trận. Quảng trường khổng lồ đủ để dung nạp 30 vạn người. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông luận võ liền ổn định ở Đấu Chiến Trường. Lâm Bạch, Tần Vũ Yên, Khương Huyền Tố đi theo tại lịch luyện đệ tử bên trong. Xuyên qua mấy con phố đạo sau đó, liền tới đến đấu trong chiến trường. Đi vào đấu chiến trường bên ngoài trong sân rộng, Lâm Bạch nhìn thấy liền liền trong quảng trường đều là kín người hết chỗ một loại trạng thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, người người nhốn nháo, cơ hồ tìm không thấy một mảnh có thể đặt chân đất trống. Tại Lâm Bạch trong lòng đánh giá, trong sân rộng võ giả đoán chừng đều nhiều đến hơn 30 vạn nhiều. Quả thực là kinh khủng như vậy. Cũng may ngoại bộ trong sân rộng chuyên môn dùng pháp trận tách rời ra một đầu thông đạo, có thể cho Vĩnh Hằng Ma Tông đội ngũ thuận theo thông đạo tiến vào đấu trong chiến trường. Giờ phút này, tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử đi tại hàng phía trước, lịch luyện đệ tử đi theo phía sau, trùng trùng điệp điệp hơn 500 vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Đi qua thông đạo, hướng về đấu chiến trường bên trong mà đi. Vĩnh Hằng Ma Tông người tới. Trước mặt những cái kia chính là tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử sao? Nhìn từng cái da vàng gầy nhom, có thể có thực lực gì? Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả, liền đừng đi ra mất mặt. Vĩnh Hằng Ma Tông vốn cũng không mạnh. Chiếm cứ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu quả thực là phí của trời. Còn không bằng đối với chúng ta Xích Nguyệt Thập Bát Châu chắp tay thần phục, đem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu giao cho chúng ta được. Nha, cô nàng kia dáng dấp không tệ nha. Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi ra cái giá, ca ca tuyệt không cãi lại. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khi nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi qua quảng trường thời điểm, hai bên rất nhiều đến đây quan chiến võ giả nhao nhao kêu gào chào phúng bắt đầu. Những này kêu gào chi nhân, giấu kín trong đám người, căn bản phân biệt không rõ đến tột cùng là người phương nào mở miệng. Trong đó không ít kêu gào ngôn ngữ lệnh Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thẹn quá hóa giận. Tức giận trừng mắt trong đám người, còn chưa nhập đấu chiến trường, cũng đã nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử uốn lấy một ngụm ác khí rồi. Giữ vững tâm thần, không nên động dung. Lúc này, lĩnh đội trưởng lão cảm giác được Vĩnh Hằng Ma Tông không ít đệ tử tâm thần biến ảo. Lập tức truyền âm nói ra, chúng đệ tử lúc này mới thu hồi tâm thần. Tử thủ linh đài, không bị ngoại giới chỗ nhiễu. Lâm Bạch cười cười, đến là không có để ở trong lòng. Cuối cùng bọn hắn chuyến này là đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông. Mà nơi đây lại là tại Xích Nguyệt Thần Tông trong địa bàn. Tự nhiên sẽ bị Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả khiêu khích. Tần Vũ Yên sắc mặt cũng vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Phảng phất đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Ngược lại là Khương Huyền Tố. Trên đường đi nhíu mày. Hai mắt ẩn chứa sát ý. Nàng quanh năm ở trong tiên Phật động bế quan tiềm tu. Đối với loại tràng diện này, đích thực thấy không nhiều. Nhất là rất nhiều người đầy miệng ô ngôn uế ngữ. Quả thực nhường Khương Huyền Tố trong lòng giận dữ. Nếu không phải giờ phút này có pháp trận ngăn cách, chỉ sợ Khương Huyền Tố liền muốn một chưởng đem những người này đánh cho vỡ vụn. Sau nửa canh giờ, tại vô số Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả khiêu khích phía dưới, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử rốt cục đi vào đấu chiến trường đại môn. Xích Nguyệt Thần Tông đã sớm an bài sứ giả ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đến nơi, lúc này người dẫn lĩnh Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tiến vào đấu trong chiến trường. Vừa vào trong tràng, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, lớn như vậy đấu chiến trường, lấy một cái hình tròn bộ dáng tu kiến, khu vực trung ương chính là sân đấu võ địa, mà bốn phía phân khối xây dựng các loại nhã các cùng khán đài. Đủ để dung nạp 10 vạn người. Bây giờ Xích Nguyệt Thần Tông cùng mặt khác người quan chiến đều đã ra trận rồi. Đấu chiến trường bên trong kín người hết chỗ. Bọn hắn trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến nơi sau đó, lập tức vô cùng kích động điên cuồng hét lên. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tới. Xích Nguyệt Thần Tông các đạo huynh, cho ta hung hăng đánh bọn hắn. Đánh a, giết a, đánh chết bọn hắn. Đánh chết bọn hắn. Đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Vừa mới bắt đầu tiếng người hỗn loạn, tất cả mọi người đối Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử truyền đến khiêu khích. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả thanh âm đều hội tụ thành bốn chữ. Đó chính là đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Lớn như vậy đấu chiến trường bên trong, quanh quẩn Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả đối Vĩnh Hằng Ma Tông gào thét cùng sát khí. Dọa đến không ít lịch luyện đệ tử hai chân phát run. Liền liền rất nhiều tham gia luận đạo đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, không chỉ có không có như là mặt khác lịch luyện đệ tử bên kia hai chân phát run, cũng không có như là luận đạo đệ tử như vậy sắc mặt trắng bệch. Ngược lại trên mặt lộ ra kích động cuồng nhiệt cười lạnh. Ngực viên kia đã sớm tĩnh mịch tâm lại bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Khí huyết chảy ngang. Chiến ý ngút trời, ta đấu trí, thế mà còn bị kích phát ra tới. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, phong bế lục thức, vận chuyển tu vi, dần dần đem thể nội sôi trào lên máu tươi trấn an xuống dưới. Lại khẽ cười nói, bất quá nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả, không chỉ có không có bị kích phát đấu trí, ngược lại đấu trí không cao a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn ra được. Đi tại trước mặt hắn Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, mặc kệ là luận đạo đệ tử, vẫn là lịch luyện đệ tử, từng cái ủ rũ, giống như chó nhà có tang, tựa hồ đã bị Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả bên dưới bể mật. Khương Huyền Tố đi đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, những này Xích Nguyệt Thập Bát Châu võ giả, quá ghê tởm. Lâm Bạch ngược lại cười nói, cái này ra oai phủ đầu không sai. Có chút ý tứ rồi. Hết chương.